Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 570, tứ phía gây thù hằn. Cu Ly vươn tay liền muốn đi sờ Tiêu Thấm Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Tiêu Thấm Nhi đột nhiên đứng dậy bay lên chính là một cước. Chính giữa Cu Ly nửa người dưới. Cu Ly lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Bưng bít lấy đũng quần nửa ngồi chồm hổm trên mặt đất. Gào khóc réo lên không ngừng. Thống khổ cả khuôn mặt đều biến thành màu gan heo. Yến Phong theo bản năng kẹp chặt đùi. Tiêu Thấm Nhi cái này vô địch Liêu Âm thối thực là càng ngày càng thành thục. Người bình thường thật vẫn không tránh thoát. Mấy cái kia exchange student. Sao trao đổi du học sinh. Lập tức bị sợ lui về sau một bước. Mỹ nữ là khả ái. Nhưng nếu như bị mỹ nữ tại đó đạp cho một cước thế nhưng là phi thường không đáng. Một cái so sánh cơ trí ra hỏa xông cái kia hai cái hắc quỷ hô. Mẹ, không gặp chủ tử của các ngươi bị đánh sao? Còn không mau bên trên. Một chút trong mắt sắc nhi đều không có. Nuôi các ngươi là ăn không ngồi rồi sao? Dù sao nơi này có nô tài. Loại này việc nặng còn dùng bọn họ động thủ. Trong đó một cái hắc quỷ trong mắt lóe hung quang. Duỗi ra đại thủ chụp vào Tiêu Thấm Nhi. Tiêu Thấm Nhi lại là một cái vô địch Liêu Âm thối. Bất quá đáng tiếc là hắc quỷ là cao thủ. Dễ dàng liền tóm lấy mắt cá chân nàng. Xong nàng lộ ra dâm ta cười một tiếng. Nhưng là hắn cười đáp một nửa. Nụ cười trên mặt lập tức liền đọng lại. Trong mắt lộ ra bối rối. Quay đầu liền thấy Yến Phong đang lạnh lùng nhìn hắn. Vậy mà để cho hắn có một loại bị tử thần để mắt tới cảm giác sợ hãi. Người này là ai? Tại sao biết cái này sao đáng sợ? Loại cảm giác này hắn chỉ có tại tử thần bộ lạc thực lực những cái kia câu hồn sứ giả trên thân mới. Cảm thụ được, hắc quỷ hai chân phát run, bờ môi biến trắng bạch, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng. Loại này sợ hãi đã để cho hắn buông tha bản thân đối với thân thể bản năng khống chế. Hắc quỷ bị sợ hồn phi phách tán, cũng không chịu được nữa a. Buông lỏng ra Tiêu Thấm Nhi mắt cá chân. Cùng một cái khác hắc quỷ bắt lấy còn tại bưng bít lấy đũng quần nhảy tưng Cu Ly. Điên cuồng thoát đi nhà hàng. Mấy cái khác exchange student. Sao trao đổi du học sinh. Trợn tròn mắt. Mẹ, đây là tình huống gì? Không phải mới vừa còn nghiêu bức hống hống sao? Làm sao trong nháy mắt liền chạy? Mua cái biểu hiện. Cu Ly không phải thổi nghiêu bức nói đó là cái gì bộ lạc cao thủ sao? Một cái có thể đánh 10 cái. Dựa vào, còn chưa mở đánh liền chạy. Xem ra quý cũng không nhất định đáng tin cậy. Lúc này, Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân cũng tỉnh lại. Tại ngựa của mình từ trước mặt mất mặt chính chính đang nóng giận. Quỷ kêu bên trên nhào tới. Một trận quyền đấm cước đá. Tiếng kêu rên liên hồi. Không mặt mũi nào ở một bên nói. Chắc hẳn ngươi cũng đoán được mấy người bọn hắn thân phận nên đều không đơn giản a. Ngươi đối với bọn hắn như vậy. Chẳng lẽ sẽ không sợ sẽ cho mình dựng nên càng nhiều địch nhân hơn sao? Yến Phong một mặt không quan trọng cười nói. Ta chỉ hy vọng bản thân có càng nhiều bằng hữu. Về phần địch nhân với ta mà nói chỉ là một con số mà thôi. Không mặt mũi nào tiểu thư. Chúng ta lại là bằng hữu sao? Cái này exchange student, sao trao đổi du học sinh? Bối cảnh nên đều rất sâu. Nhất là cái kia Cu Ly. Có thể có tử thần bộ lạc người làm bảo tiêu. Hắn thân phận là Trung Đông ông trùm thành viên gia tộc không thể nghi ngờ. Không mặt mũi nào cười. Nói, có ít người liền xem như ở chung là cả một đời đều sẽ không trở thành bằng hữu. Mà có ít người cho dù là một câu. Liền có thể trở thành hảo hữu chí giao. Ta hy vọng có thể cùng ngươi trở thành bạn. Không mặt mũi nào trả lời lập lờ nước đôi. Nàng hy vọng có thể cùng Yến Phong trở thành bạn. Nhưng hai người chưa chắc đã là bằng hữu. Rời đi nhà hàng. Sắc trời đã tối dần. Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân thụ một chút tình tổn thương. Quách Hiểu Bối cùng Tô Thanh Phương khẩn trương ghê gớm. Nhất định phải kéo hai người bọn họ đi xem bác sĩ. Không mặt mũi nào cũng cáo từ hồi trường học. Leona là đi theo Yến Phong cùng một chỗ về tới Tiêu gia biệt thự. Hôm nay là tay không đến. Đồ dùng hàng ngày đều không có mua. Đêm đó, Culi nằm ở y viện. Mặc dù không có gì đáng ngại, nhưng người có tiền mệnh chính là tinh quý. Đập lấy đụng cũng phải trước tiên ở y viện ở vài ngày lại nói. Vạn nhất lưu lại di chứng làm sao bây giờ? Đùng đùng, Culi to mồm hung hăng quất vào hai cái hắc quỷ trên mặt. Tức giận quát, phế vật, thùng cơm, ta muốn hắn chết, ta nhất định phải bọn họ chết. Đã lớn như vậy đều không có ủy khuất qua. Không nghĩ tới hôm nay lại nhận khuất nhục như vậy. Hắn làm sao có thể nuốt được khẩu khí này. Hai cái hắc quỷ không nói một lời. Tùy ý Culi to mồm quất vào trên mặt. Tới một cái lợn chết không sợ nước sôi nóng. Mẹ, để cho lão tử đi giết người ta. Đầu ngươi có hố à? Yến Phong cho cảm giác của bọn hắn đáng sợ. Sự sợ hãi ấy cảm thấy hiện tại cũng còn không có tiêu tán. Bọn họ thu Culi gia tộc rất nhiều tiền là không giả. Thế nhưng là nhiều tiền hơn nữa cũng không có cái mạng nhỏ của mình trọng yếu à. Ha ha, Culi lão đệ không nên tức giận. Việc này cũng không thể trách bọn họ. Người biết người đắc tội người là ai chăng? Johnny mang theo Pierre cùng Đằng Vũ Hạo Nhị đi vào phòng bệnh. Johnny, là ngươi. Giữa hai người là nhận biết, chỉ là không có bao nhiêu giao tình, lẫn nhau đều biết lai lịch của đối phương. Ta nghe nói Culi lão đệ bị thương, cố ý đến xem, Johnny cười nói, hừ, Culi lạnh rên một tiếng, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nhưng lại nói một chút hắn là ai. Ta nghĩ tên của hắn ngươi nên nghe qua, hắn gọi Yến Phong, tự xưng là Hỗ Hải Thái Tử, hắn liền là Yến Phong. Culi đương nhiên nghe qua tên Yến Phong, thậm chí tại đến Hỗ Hải trước đó tên Yến Phong liền đã có hiểu rõ nhất định. Nhưng y nguyên không cam lòng nói ra, ta chẳng cần biết hắn là ai, đắc tội ta hắn sẽ chết. Johnny lắc lắc đầu nói, hắn nếu là Hỗ Hải Thái Tử, là Hỗ Hải địa đầu xà, tại Hỗ Hải căn cơ nhất định rất sâu. Chúng ta nghĩ tại Hỗ Hải động đến hắn nói nghe thì dễ. Chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Biện pháp gì? Culi nói cũng đúng nói nhảm. Dù sao nơi này là địa bàn của người ta. Thật muốn cùng chết đứng lên. Hắn chưa hẳn có thể chiếm được tiện nghi. Theo ta được biết, hắn có một nhà Long Đằng xí nghiệp. Nếu như chúng ta liên thủ chặn đánh Long Đằng xí nghiệp, còn không sợ hắn ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Đầu năm nay, không có người sẽ cùng tiền gây khó dễ. Đến lúc đó ngươi để cho hắn cho ngươi ra vẻ đáng thương đều có thể. Johnny nói, hừ, ngươi đừng cho là ta cái gì đều không biết. Long Đằng xí nghiệp phía sau có Trung Hoa chính phủ bóng dáng. Chỉ bằng hai nhà chúng ta liền có thể dễ dàng chặn đánh. Nếu như lại thêm Đằng Vũ gia tộc, Kim gia đâu? Cái gì? Culi sững sờ. Johnny tại Mỹ quốc bối cảnh cực kỳ hiển hách. Thậm chí ở toàn bộ Âu Mỹ đều có sức ảnh hưởng mạnh mẽ. Mà Kim gia tại Đông Nam Á xưng bá. Đằng Vũ gia tộc mặc dù thực lực hơi yếu, nhưng lại có thể hoàn toàn đại biểu toàn bộ Nhật Bản. Còn có chính là Culi tự thân gia tộc. Ở toàn bộ Trung Đông chỉ cần bắn tiếng, không ai dám không nể mặt mũi. Nếu như bốn nhà liên thủ, Long Đằng xí nghiệp trên cơ bản tại trên quốc tế không có đường ra. Chỉ có thể co đầu rút cổ tại Trung Hoa, mà làm nhiên liệu không thể đi hướng quốc tế, cũng chỉ có thể chờ chết. Đem Leona đưa về biệt thự về sau, Yến Phong chạy tới Hoàng Đình câu lạc bộ. Sở Tiếu Lâm đã đợi ở nơi đó, nói, cha thế nào? Đã toàn bộ đã điều tra xong. Hắn Culi Tát Láp là Trung Đông dầu hỏa trưởng khống lượng gia tộc lớn nhất một trong. Ai cũng biết Trung Đông là trên thế giới dầu hỏa chứa đựng lượng lớn nhất địa khu. Ở hiện tại cái này nguồn năng lượng trên hết niên đại. Nắm trong tay dầu hỏa liền đã tương đương đứng tại thế giới đoạn trước nhất. Tát Lạp gia tộc Yến Phong là nghe qua. Ở chính giữa đông thế lực phi thường cường đại. Cái này Culi bối cảnh quả nhiên không đơn giản a. Một cái khác đâu. Hắn gọi Bì Nhĩ Ni ngươi kém. Là nước Mỹ nêu kém gia tộc thành viên. Đi cùng với hắn còn có một cái Johnny nêu kém. Đồng dạng là nêu kém gia tộc thành viên. Nêu kém gia tộc liền càng thêm không đơn giản. gia tộc bối cảnh lịch sử rất sâu, còn có phi thường cường đại bối cảnh chính trị cùng quân sự bối cảnh. Mấy lần thế chiến phía sau đều có nêu kém gia tộc bóng dáng. Gia tộc sinh ý trải rộng các nơi trên thế giới. Lấy hàng không vũ trụ nghiệp huy hoàng nhất, Yến Phong không còn gì để nói. Mẹ, là như thế nào cái đều ngưu bức như vậy đâu? Trong nhà các ngươi đều có tiền như vậy. Trong nhà ngồi ăn rồi chờ chết tốt bao nhiêu? Hết lần này tới lần khác còn chạy đến Trung Hoa tới làm cái gì exchange student? Sao trao đổi du học sinh? Ngươi nói ngươi có phải hay không không tự trọng? Bất quá suy nghĩ kỹ một chút liền dễ hiểu. Trung Hoa mặc dù trước kia đã trải qua chiến hỏa, kinh tế rơi vào thế giới cấp độ phía dưới. Có thể mấy năm gần đây Trung Hoa phát triển có thể nói là có bay vọt về chất. Nghiễm nhiên chính là một cái Trung Hoa bay lên xu thế. Không khó tưởng tượng ra, tại tương lai không lâu, Trung Hoa tất nhiên sẽ là một cái tuyệt không thua cùng Mỹ quốc thế giới bá chủ. Những thế giới này người của đại gia tộc đem hậu bối của mình đưa đến Trung Hoa đến. Đầu tiên là có giao hảo Trung Hoa ý nghĩa. Thứ nhì chính là hy vọng có thể đối với Trung Hoa có càng thêm nguyên vẹn biết rồi. Tựa như Đằng Vũ gia tộc, biết rõ Nhật Bản cùng Trung Hoa thủy hòa bất dung, nhưng vẫn là mặt dạn mày dày đem Đằng Vũ Hạo Nhị phái đi qua. Vì sao? Cũng là bởi vì Trung Hoa quật khởi đã không ai có thể ngăn cản. Ngoài ra, cùng Pierre đi gần vô cùng còn có một cái gọi Đằng Vũ Hạo Nhị exchange student. Sao trao đổi du học sinh? Hắn là Nhật Bản Đằng Vũ gia tộc thành viên dòng chính. Đằng Vũ gia tộc, Yến Phong híp mắt lại. Kim gia, Tát Lạp gia tộc, Nêu Kém gia tộc, lại thêm một cái Đằng Vũ gia tộc. Xem ra chính mình cây thật đúng là từ phía gây thù hằn a. Hơn nữa còn từng cái đều không phải là loại lương thiện. Ngày thứ hai, Yến Phong mang theo Leona đuổi tới trường học. Exchange student, sao trao đổi du học sinh? Phòng học cùng phổ thông sinh không có ở đây cùng một nơi. Có một tòa đơn độc lầu dạy học. Ngày bình thường nơi này có đơn độc giáo sư cho bọn hắn đi học. Mà những cái kia chân chính vì việc học exchange student, sao trao đổi du học sinh, đại bộ phận cũng là trà trộn tại bình thường sinh trong phòng học. Chỉ có tự học thời điểm mới có thể lại tới đây. Đi vào exchange student, sao trao đổi du học sinh, lầu dạy học. Vừa vào cửa liền phát giác nơi này quả nhiên tương đối quốc tế hóa. Thật sự là quá cởi mở một chút. Nam từng cái cũng là kỳ trang dị phục. Nữ thì còn lại là từng cái bại lộ. Y phục trên người ít đến thương cảm. Nhìn bộ dáng ước gì liền đồ lót đều chẳng muốn mặc. Đi qua một cái phòng vệ sinh thời điểm. Một cái lớn lên liền cùng gấu chó lớn phương Tây thanh niên chính đem một cái cô nàng tóc vàng nhi. Theo ở trên vách tường. Thân thể dán thật chặt cùng một chỗ. Leona xấu hổ đỏ bắt đầu mặt. Yến Phong một trận thầm mắng. Mẹ, thực sự là mù lão tử mắt chó. Lại đi qua một cái phòng vệ sinh. Mấy cái thanh niên người da trắng đang tại cuồng đánh một cái khác thanh niên người da đen. Cái kia thanh niên người da đen ngã trên mặt đất co lại thành một cái con tôm. Hai tay một tay hộ đầu. Một tay bảo vệ hạ thân yếu hại. Cắn răng không kêu một tiếng. Mặc cho quyền cước như mưa rơi rơi ở trên người hắn. Cũng không phải là tất cả exchange student. Sao trao đổi du học sinh. Cũng là gia thế hiển hách đại thiếu gia. Đại tiểu thư. Đại bộ phận cũng đều là chân chính trong nước học sinh ưu tú. Được đưa đến Trung Hoa học tập Trung Hoa văn hóa. Mà đem một đám phẩm học kiếm yêu bé ngoan cùng những cái này trương dương ương ngạnh quán đại thiếu. Gia đặt chung một chỗ. Cái kia trong đó mâu thuẫn liền có thể tưởng tượng được. Phong, chúng ta giúp hắn một chút có được hay không? Leona gặp người da đen kia thanh niên bị đánh đáng thương. Bắt đầu lòng trắc ẩn. Tốt, người nói ta nên giúp hắn như thế nào? Yến Phong hỏi, Leona suy nghĩ một chút nói. Ta đi giáo huấn bọn họ, nhưng ta lại đánh không lại bọn hắn. Nếu như bọn họ đánh ta... Người liền giúp ta đánh bọn hắn có được hay không? Tốt, Yến Phong sảng khoái đáp ứng rồi. Leona đi tới, hai tay chống nạnh chỉ mấy cái kia đánh người bái nhân thanh niên cả giận nói. Các ngươi dừng tay, chẳng lẽ không biết đánh người là không đúng sao?